Tu La Vũ Thần, chương 1101, chương 1102, thời cơ đã đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, o không ô, converter, tiểu quy, Sở Phong tự Nam Lâm Chi Tháp đi ra, khi hắn tự cửa đi ra thời điểm, phát hiện Vũ Hóa Tông Tông Chủ, Tư Mã Trích Tinh, Bạch Nhược Trần, cùng với Bạch Nhược Trần mẫu thân giai ở, làm Tư Mã Trích Tinh đám người, nhìn đến Sở Phong bình yên đi ra sau, đều không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi, dù sao này Nam Lâm Chi Tháp không phải là nhỏ, tuy nói đi vào dễ dàng, nhưng đi ra có thể vị tất dễ dàng. Đây là... Nhưng mà, làm mọi người thấy đến Sở Phong trong tay kết giới cái chìa khóa sau, cũng không từ sửng sốt, nhất là Vũ Hóa Tông Tông Chủ, Bạch Nhược Trần, cùng với Bạch Nhược Trần mẫu thân, bọn họ trên mặt lại mạnh xuất hiện ra vô cùng giật mình, liền giống như bọn họ nhận thức kia kết giới cái chìa khóa bình thường. Trưởng giáo đại nhân, Tông Chủ tiền bối, đây là ta ở đệ thập tầng tìm được, hẳn là chính là tổ sư lưu lại tín vật đi. Sở Phong cầm kết giới cái chìa khóa, tiến lên nói. Sở Phong, ngươi đang đỉnh. Giờ khắc này, Tư Mã Trích Tinh đầy mặt mừng như điên, cứ việc hắn đã có điều đoán, nhưng là làm Sở Phong chính mồm nói ra những lời này sau, cũng liền gián tiếp thuyết minh, hắn đang đỉnh. Đối, chính là nó. Mà Vũ Hóa Tông Tông Chủ, lại trực tiếp đem kia kết giới cái chìa khóa tiếp đi qua, hắn không có cố ý che giấu, cho nên trên mặt hắn vui sướng loại tình cảm, có thể nói chút không thể so Tư Mã Trích Tinh ít. Mà hắn lời này vừa nói ra, Tư Mã Trích Tinh lại kích động thật, bởi vì Vũ Hóa Tông Tông Chủ nếu thừa nhận, vậy lại thuyết minh, Sở Phong lấy cái này tín vật là chính xác, Sở Phong thật sự thành công. Từ đó Thanh Mộc Nam Lâm khai sơn tổ sư, Bách Lý Huyền không sáng tạo này Nam Lâm chi tháp tới nay, đã qua đi mấy ngàn năm, này mấy ngàn năm đến, hắn Thanh Mộc Nam Lâm, lục tục không biết có bao nhiêu người từng tiến vào qua Nam Lâm chi tháp nhưng lại toàn bộ thất bại mà về. Mà hiện nay, Sở Phong thế nhưng thành công lấy đến Nam Lâm Chi Tháp nội tín vật, cái này kêu là Tư Mã Trích Tinh tưởng không kích động đều không được. Thanh Mộc Nam Lâm, bao nhiêu thế hệ giấc mộng, thế nhưng ở hắn này một thế hệ thực hiện, chính yếu là, giờ khắc này hắn càng thêm tin tưởng vững chắc, Sở Phong cứu là Bách Lý Huyền không theo như lời người kia, Sở Phong hắn Thanh Mộc Nam Lâm hy vọng. Này! Đã có thể Tư Mã Trích Tinh, cao hứng không thôi hết sức, Vũ Hóa Tông Tông Chủ cũng là đột nhiên cho mày đứng lên. Chu Tông Chủ, có cái gì không đúng sao? Thấy thế, Tư Mã Trích Tinh vội vàng hỏi, hắn thật sự sợ hãi, xuất hiện cái gì trạng huống? Hiện nay, hắn đã xác định, Sở Phong chính là Thanh Mộc Nam Lâm hy vọng, nhưng là hắn cũng không có thể cam đoan, Sở Phong ở Thanh Mộc Sơn nội nhất định an toàn. Cho nên, hắn vẫn là phát ra từ nội tâm hy vọng, Vũ Hóa Tông nguyện ý giúp bọn họ, có thể bảo hộ Sở Phong, cứ như vậy hắn cũng sẽ an tâm một ít. Tư Mã trưởng giáo, Sở Phong tiểu hữu, các ngươi đi theo ta một chút đi. Đột nhiên, Vũ Hóa Tông Tông Chủ bay lên trời, cùng lúc đó Bạch Nhược Trần cùng này mẫu thân, cũng là đang bay đến giữa không trung phía trên. Bọn họ vẫn chưa trực tiếp rời đi, mà là chân đạp hư không, Mục Thị Sở Phong cùng Tư Mã Trích Tinh, đang đợi hậu bọn họ theo tới. Thấy thế, Sở Phong cùng Tư Mã Trích Tinh lẫn nhau hỗ xem liếc mắt một cái, cũng là bay lên trời, đuổi kịp bọn họ ba người. Cứ như vậy, Vũ Hóa Tông Tông Chủ dẫn đường, đem Sở Phong cùng Tư Mã Trích Tinh, đưa một tòa dị thường rộng lớn cổ lão cung điện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỗ ngồi này cổ lão cung điện, phi thường rất cao, không chỉ có vẻ ngoài bất phàm, lại bố trí tầng tầng kết giới, thậm chí có đương gia trưởng lão thủ hộ, liếc mắt một cái có thể nhìn ra, chính là Vũ Hóa Tông cấm địa mưa gió thần hùng. Vũ Hóa Tông Tông Chủ, đem Sở Phong đám người, mang nhập cổ lão cung điện bên trong. Tiến vào giả cổ lão cung điện sau, Sở Phong phát hiện phương diện này, cũng đồng dạng rất là khí phái, bất quá tối hấp dẫn Sở Phong, cũng là này cung điện ở chỗ sâu trong một tòa thật lớn pho tượng. Đó là một tòa thực chất pho tượng, cao tới gần 100 mét, phi thường hùng vĩ, bất quá tối làm Sở Phong giật mình là, chỗ ngồi này pho tượng bộ dạng, nhưng lại cùng Nam Lâm Chi Tháp đỉnh, Bách Lý Huyền không pho tượng giống nhau như đúc. Đây là, nhìn thấy chỗ ngồi này pho tượng, Sở Phong trong mắt mạnh xuất hiện ra nghi ngờ. Chỗ ngồi này cổ lão cung điện không chỉ có khí phái, lại kiến tạo có chút năm đầu, đó có thể thấy được chính là Vũ Hóa Tông thánh địa, mà tại đây dạng thánh địa, như thế nào sẽ ở thủ vị, mang lên hắn Nam Lâm tổ sư pho tượng. Vãn bối Sở Phong, bái kiến tổ sư. Mà ngay tại Sở Phong nghi ngờ hết sức, Vũ Hóa Tông Tông Chủ, nhưng lại đột nhiên quỳ rạp xuống đất, đối với kia pho tượng thi lấy lễ bái đại lễ. Vãn bối Tư Mã Trích Tinh, bái kiến Âu Dương tiền bối. Cùng lúc đó, Tư Mã Trích Tinh thế nhưng cũng quỳ rạp xuống đất đối với kia pho tượng thi lấy đại lễ. Tư Mã tiền bối, đây là... Đối với này một màn, Sở Phong tự hồ nghĩ tới cái gì, vì thế không khỏi truyền âm cho Tư Mã Trích Tinh, lấy vấn đến tột cùng. Này chính là Vũ Hóa Tông khai sơn tổ sư, ta Nam Lâm tổ sư hảo hữu, theo lý mà nói, chúng ta cũng nên quỳ lại. Tư Mã Trích Tinh hồi phục đạo: "Vãn bối Sở Phong, bái kiến Âu Dương tiền bối." Nghe được lời này, Sở Phong đối với Kiều Pho Tượng ôm quyền thi lễ, nhưng vẫn chưa thi lấy quỳ lại đại lễ. Lý do rất đơn giản, cho dù vị này chính là Bách Lý Huyền không hảo hữu, Vũ Hóa Tông Khai Sơn Tổ Sư, nhưng dù sao không phải Sở Phong Tổ Sư, cho nên Sở Phong có thể thi lấy quỳ lại đại lễ, cũng có thể không thi lấy quỳ lại đại lễ, mà Sở Phong tắc lựa chọn thi lễ mà không quỳ bái, dù sao này không phải hắn Tổ Sư. Yêu, thật sự là kỳ quái, kia Nam Lâm Chi Tháp phía trên, phóng nguyên lai là này Vũ Hóa Tông Tổ Sư pho tượng A, giờ khắc này, Đàn Đàn cũng là nhịn không được mở miệng, bởi vì phía trước hắn cùng với Sở Phong giống nhau, đều nghĩ đến chỗ ngồi này pho tượng, là Bách Lý Huyền không đâu. Trên thực tế, giờ phút này Sở Phong cũng là có chút ngoài ý muốn, cho nên hắn lại lần nữa truyền âm cho Tư Mã Trích Tinh, hỏi. Tư Mã tiền bối, này Vũ Hóa Tông nội, có Khai Sơn Tổ Sư pho tượng, vì sao ta Thanh Mộc Nam Lâm bên trong, không có nhìn thấy qua Bách Lý Huyền không tiền bối pho tượng đâu? Này, nghe nói ta Nam Lâm Tổ Sư, không cho phép có bởi vì hắn bức họa, cũng không cho phép có bởi vì hắn khắc pho tượng, cho nên ta Nam Lâm mới không có Bách Lý Tổ Sư pho tượng. Tư Mã Trích Tinh nói, nguyên lai là như vậy. Sở Phong gật gật đầu, vẫn chưa nghĩ nhiều, dù sao có chút người, bản thân còn có cổ quái, xác thực cũng có người không thích người khác đưa hắn dung mạo, tùy ý bày biện phóng cho địa phương khác. Sở Phong tiểu hữu, ngươi cùng này kết giới cái chìa khóa, nhận chủ đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng lúc này, Thi Hoàn Thành quỳ lại đại lễ Vũ Hóa Tông Tông Chủ, đứng dậy, đối Sở Phong hỏi, hơn nữa hắn ánh mắt rất là ngưng trọng, gắt gao nhìn chằm chằm Sở Phong, loại này ánh mắt làm cho Sở Phong cảm giác có chút không được tự nhiên. Bất quá Sở Phong nhưng chưa nói dối, mà là gật gật đầu, nói. Vãn bối xác thực cùng này kết giới cái chìa khóa nhận chủ, không biết có thể có sao không thỏa. Lợi hại, thật sự là quá lợi hại, có thể cùng cái chuôi này kết giới cái chìa khóa nhận chủ. Nghe được lời này, Vũ Hóa Tông Tông Chủ, làm như chút được gánh nặng, một bên đánh giá Sở Phong, một bên gật đầu khen, cảm xúc có chút kích động. Cùng lúc đó, Bạch Nhược Trần nhìn về phía Sở Phong ánh mắt cũng là tràn ngập kinh ngạc, mà Bạch Nhược Trần mẫu thân ánh mắt tắc hơn phức tạp. Cứ như vậy, qua một hồi lâu, Vũ Hóa Tông Tông Chủ mới nhìn hướng Tư Mã Trích Tinh, nói. Tư Mã trưởng giáo, nhiều như vậy qua tuổi đi, nhiều như vậy vị tiền bối mất đi, ta nghĩ cũng là thời điểm, làm cho thế nhân đã biết. Chu Tông Chủ, ngươi sở chỉ là. Tư Mã Trích Tinh có chút khó hiểu. Là thời điểm làm cho thế nhân biết ta Vũ Hóa Tông cùng ngươi Thanh Mộc Nam Lâm, trên thực tế là liên minh thế lực. Vũ Hóa Tông Tông Chủ nói, cách chương.